bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 319, các ngươi đặt cái này cùng ta chơi cosplay đâu? Không cần đoán, làng Namoku nội bộ khẳng định là chân lý giáo cao tầng cùng gia quyến chỗ ở. Không cần lao động còn có thể hưởng thụ kết quả. Đi tới nơi này, giám sát cùng phòng bị cường độ quả nhiên trở nên nghiêm mật. Có thể xưng 3 bước 1 top 5 bước 1 chạm. Kaneda Hideki đem hai người đưa đến một mảnh bị vây tường bao vây lại khu vực. Bên trong đứng vững vàng từng tòa giống khách sạn kiến trúc. Không có nửa điểm tông giáo phong cách. Nơi này là đặc biệt cho đi tới làng Namoku hướng giáo tông cầu nguyện người giàu có chuẩn bị trụ. Sở tạm thời, Kaneda Hideki cho hai người an bài một gian căn hộ. Toàn bộ quá trình đều không cần dùng tiền. Mà còn trong tửu điếm tất cả mọi thứ đều có thể miễn phí được hưởng. Simi Ken thậm chí còn tại menu bên trên. Nhìn thấy cùng xinh đẹp nữ tín đồ xâm nhập giao lưu hạng mục. Đồng dạng không cần bỏ ra tiền. Mụ A, cái này chân lý giáo rất có đầu óc kinh tế nha. Kanzaki Jinba một cái đem menu cho cầm tới. Đưa trả lại cho Kaneda Hideki. Ngươi chừng nào thì thay chúng ta an bài thân phận. Không cần phải gấp, muốn chờ hẹn trước đến cầu nguyện người đều đủ mới có thể nhìn thấy giáo tông. Mà còn ở giữa còn muốn làm rất nhiều nghi thức đây. Kaneda Hideki đối hai người nói ra, đóng giả cầu nguyện người cần giao tiền. Các ngươi có mang tiền tới sao? Kanzaki Jin lập tức nhìn hướng Simi Ken. Simi Ken cũng nhìn hướng Kanzaki Jin. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ mấy giây. Kanzaki Jin mới lên tiếng. Đưa tiền a, Simi Ken hết sức kinh ngạc. Không phải ngươi cho sao? Kanzaki Jin tức giận nói. Là chuyện của ngươi còn là chuyện của ta. Huống chi ta không phải đã nói với ngươi. Ta hiện tại rất nghèo. Đã không có tiền. Simi Ken bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Kanzaki Jin trước khi đi nhắc nhở chính mình muốn mang thẻ ngân hàng đâu. Nguyên lai là muốn chính mình đưa tiền. Hắn 10 phần tiêu sái lấy ra thẻ ngân hàng. Đối Kaneda Hideki lung lay. Bao nhiêu tiền? Cứ việc nói. Mặc dù so ra kém chân chính phú hào. Nhưng Simi Ken bây giờ cũng coi là thực hiện tài vụ tự do nam nhân. Một điểm nho nhỏ tiêu phí còn là cấp nổi. Kaneda Hideki lộ ra nụ cười. Hai người. 200 vạn. Simi Ken tay run một cái. Thẻ ngân hàng suýt nữa rơi trên mặt đất. Người nói bao nhiêu? 200 vạn. Đây vẫn chỉ là ra trận phí. Cái gì? Simi Ken cùng Kanzaki Jin đều kinh hãi. 200 vạn đều chỉ là ra trận phí. Cái kia nhìn thấy giáo tông cần bao nhiêu tiền? Kaneda Hideki nhỏ giọng giải thích nói. Một cái nguyện vọng 1000 vạn. Hai người các ngươi chính là 2000 vạn. Không thể có kè mặc cả. Hơn nữa còn không phải nguyện vọng gì đều có thể thực hiện. Thảo, các ngươi tại sao không đi cướp? Simi Ken người đều ngu. Ăn cướp một lần đều chưa hẳn có thể cướp được 2000 vạn đây. Kaneda Hideki bất đắc dĩ buông tay. Chính là rõ ràng đoạt tiền a. Có thể là đối một chút người có tiền đến nói. Có thể cầu nguyện cơ hội nhưng muốn so tiền chân quý nhiều. Nói thật là có đạo lý. Có thể 2000 vạn cũng thực sự là quá nhiều. Simi Ken hiện tại trong thẻ cũng không có 2000 vạn a. Kaneda Hideki nhìn thấy Simi Ken một mặt khó xử. Còn nói thêm, các ngươi nếu như muốn gặp được giáo tông lời nói. Tốt nhất hai người hứa một cái cộng đồng nguyện vọng. Tiền liền có thể ít tốn một nửa. Simi Ken cau mày nói. Liền không có những biện pháp khác sao? Dứt khoát hắn trực tiếp trên bầu trời làng Namoku hỏa pháo rửa sạch được rồi. Nói không chừng là có thể đem giáo tông bước đi ra. Vừa bắt đầu Simi Ken chính là nghĩ như vậy. Nhưng đề nghị này bị Kanzaki Jin hủy bỏ. Không phải sợ giáo tông không đi ra. Mà là sợ hắn nhìn thấy địch nhân đánh đến tận cửa. Trực tiếp chạy. Kaneda Hideki cười cười. Một cái biện pháp khác chính là gia nhập chân lý giáo. Theo giáo đồ bắt đầu làm lên. Chờ làm đến tế ti vị trí này. Liền có cơ hội nhìn thấy giáo tông. Người nội ứng bao lâu? 5 năm. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Shimi Ken đành phải nhìn hướng Kanzaki Jin. Hai người vốn là tính toán đóng giả thành bằng hữu, hiện tại chỉ có thể hứa xuống một cái cộng đồng nguyện vọng. Vậy không thể làm gì khác hơn là thay cái thân phận. Kanzaki Jin đọc hiểu Shimi Ken ánh mắt, nhẹ gật đầu. Có thể. Shimi Ken kinh ngạc nói. Thật có thể. Không thích hợp à? Kanzaki Jin có chút nhíu mày. Làm sao không thích hợp? Bình thường cái này gia hỏa luôn là thích chiếm tiện nghi. Hôm nay có cơ hội đóng giả tình lữ, vậy mà còn nói không thích hợp. Shimi Ken liên thủ một đám. Có thể chúng ta tuổi tác không khớp à? Kanzaki Jin nổi nóng nói. Ta giống như ngươi lớn. Làm sao không khớp? Kaneda Hideki không hiểu ra sao. Các ngươi rốt cuộc muốn đóng giả thân phận gì? Mẫu tử, tình lữ, Kaneda Hideki, cái này tình lữ rất bình thường. Mẫu tử là cái quỷ gì? Kanzaki Jin tức sạm mặt lại, trùng điệp đá Shimi Ken một chân, kém chút đem hắn theo chỗ ngồi đá xuống đi. Shimi Ken cũng ý thức được mẫu tử rất không có khả năng. Chỉ có thể nói, vậy liền tình lữ đi. Kaneda Hideki lại hỏi, các ngươi muốn hứa nguyện vọng gì? Kanzaki Jin cười lạnh nói, điều trị bệnh liệt dương, uống thuốc đều không có cứu cái chủng loại kia. Shimi Ken, nếu không phải Kaneda Hideki tại, Shimi Ken tại chỗ liền để Kanzaki Jin biết rõ, hắn cái này Kongoso khai sơn phá thạch, không gì không phá, hắn hướng ngay tại nín cười Kaneda Hideki nói ra, không cần tình lữ, chúng ta đóng giả thành huynh muội. Kanzaki Jin cũng hừ một tiếng. Huynh muội liền huynh muội. Kaneda Hideki hiếu kỳ nói. Vậy các ngươi huynh muội muốn hứa nguyện vọng gì? Lần này Shimi Ken đoạt trước nói. Bảo đảm sinh ra khỏe mạnh hai tử. Kanzaki Jin, Kaneda Hideki sạm mặt lại. Khá lắm, liền khoa chỉnh hình đều đến. Các ngươi đặt cái này cùng ta chơi cosplay đâu? Mẫu tử huynh muội. Muốn hay không lại thêm cái cha con a? Cuối cùng đóng giả thân phận sự tình còn là giao cho Kaneda Hideki làm quyết định. Shimi Ken bất đắc dĩ đem thẻ ngân hàng đưa cho hắn. Số tiền này đều là hắn một phân một hào kiếm về tiền mồ hôi nước mắt a. Mụ vậy mà cho tà giáo đoạt. Kaneda Hideki còn nói mỗi tháng chỉ ít có tận mấy chục người đến cầu nguyện. Cái kia chân lý giáo mỗi tháng chẳng phải là có thể kiếm mấy cái ức. Trách không được nhiều người như vậy che già măng mọc làm tà giáo. Nguyên lai tà giáo như thế kiếm tiền. Quả nhiên kiếm tiền biện pháp đều tại hình pháp bên trong viết. Kaneda Hideki cầm tới thẻ ngân hàng cũng 10 phần giật mình. Hai vị này đến cùng là lai lịch gì? Phá án kinh phí cao như vậy. Mà còn đến cùng chấp hành nhiệm vụ gì? Bộ đối sách mới sẽ cho cao như vậy kinh phí đến tiêu xài. Đến lúc đó nếu là không đem toàn bộ chân lý giáo tổng bộ một mẻ hốt gọn, cái này hơn 1.000 vạn là tuyệt đối không cầm về được. Hắn không nghĩ tới, cái này hơn 1.000 vạn thuần túy chính là Shimi Ken người tiền mồ hôi nước mắt. Các ngươi trước hết tại chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày, bên trong tường rào có thể tự do hoạt động, bên ngoài tường rào không có việc gì đừng đi ra ngoài. Chờ hẹn trước cầu nguyện người đều đến đông đủ. Liền có thể cùng giáo tông gặp mặt. Kaneda Hideki dặn dò một chút tại làng Namoku cấm kỵ. Ví dụ như buổi tối đừng đi ra ngoài đi lại. Không cần lớn tiếng ồn ào loại hình. Sau đó mới cáo từ rời đi. Đợi đến Kaneda Hideki rời khỏi về sau. Shimi Ken đi đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài một cái. Phía ngoài tường rào chỉ có một cái cửa ra. Còn có vũ trang nhân viên tại bảo vệ. Tới đây cầu nguyện người giàu có ở xa hoa khách sạn. Còn có miễn phí xinh đẹp nữ tín đồ có thể giao lưu. Nhưng trên thực tế hoàn toàn là bị nhốt. Cái này chân lý giáo. Đến cùng có hay không được đến Shiva lực lượng. Shimi Ken hướng Kanzaki Jin dò hỏi. Trước kia nghe nói chân lý giáo thờ phụng Shiva. Đã cảm thấy không quá đáng tin cậy. Shiva đã có Ấn Độ giáo loại này khổng lồ tông giáo. Không cần thiết lọt mắt xanh một cái xa tại khu 11 tiểu tà giáo. Nhưng bây giờ có nhiều như vậy người giàu có dùng tiền chạy tới cầu nguyện. Chứng minh cầu nguyện là thật có hiệu quả. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.